Lão công, đừng như vậy mà. Chương 41, gặp lại chào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chào chú, chào cháu. Xin lỗi chú, cháu không muốn mẹ cháu tiếp xúc với những người đàn ông khác ngoài cháu và ba. Cậu nhóc mỉm cười lắc đầu nói. Chú hiểu rồi, cậu nhóc này bá đạo thật, nhìn nó nhớ cậu chủ ghê. Tính cách bá đạo y như cậu ấy. Thư ký Jin, cậu để tôi đứng đây à? Lisa nắm lấy tay của cậu nhóc nói. À, không, mời Lisa tiểu thư lên xe, tôi sẽ đưa cô về công ty. Trên đường đi, Jin để ý kỳ thì nhìn cô gái này rất giống với phu nhân, nhưng vì phép lịch sự nên anh chả dám nhận bừa nhỡ không phải tiêu đời. Sau khi đến công ty, mở cánh cửa xe ra, một cậu nhóc dễ thương leo xuống cúi người đưa tay đỡ mẫu hậu của mình. Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên, nhìn cô rất sang trọng còn cậu bé thì đáng yêu vô cùng. Hai người cùng nhau đi vào sảnh công ty khiến ai cũng trầm trộ khen ngợi. Vào trong thì thấy Đình Nam đang đứng ở đấy. Chào cô, tôi là tổng tài của công ty Luận Đình. Rất vui được gặp cô. Anh xoay người lại cười mỉm rồi giơ tay chào cô. Đình Nam, cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi, anh có nhớ em không? Con chúng ta được 5 tuổi rồi, nó tên là Trịnh Kỳ Văn đấy. Cô định đáp lại lời chào của anh thì cũng vẫn như cũ, cậu nhóc lại nhoi lên bắt tay thay mẹ, nhưng lời chào này thì... Chào ba, thằng nhóc này gọi mình là ba, không lẽ đây là con của tổng tài và Lisa, một chuyện động trời. OMG. Tôi nghe nói Lisa là mẹ đơn thân đấy. Vô số lời bàn tán về mối quan hệ rắc rối này, Lisa hốt hoảng kéo con trai mình lại rồi biện hộ. Xin lỗi, nó hay giỡn, nhìn thấy ai đẹp tai thì nó đều kêu ba. Cậu nhóc kéo mama mình xuống thì thầm vào tai. Lần này con tạm bỏ qua, mẹ dám giấu con có người ba đẹp trai mà giàu như thế này. Con vậy là sao chứ, mẹ cũng giàu vậy, con có thiếu gì đâu. Hứ, cậu nhóc thụng miệng rồi quay sang hướng khác. Jin nhìn thấy tình hình khá ngượng ngùng nên mở miệng lên tiếng. Chấm, mình vào trong bàn kế hoạch thôi Trịnh Tổng. Mọi người cũng chả dám nghi ngoài nhiều, anh cũng vậy, không quan tâm gì mấy nên nhanh chóng vào trong bàn giao công việc. Trong suốt thời gian bàn việc thì anh rất để ý cô, nhìn cô rất giống Vân Tuyết. Hình ảnh của cô cứ hiện mãi trong đầu anh khiến cho anh chả tập trung gì mấy cho buổi họp. Sorry mọi người nhiều, vì hôm nay có lịch học dày đặc nên không ra chép sớm được nên mọi người thứ lỗi nhá, cách chương.